Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Lãnh Kiều Thi và Mạch Tiểu Miên ngồi nói chuyện. Lãnh Kiều Thi nói cho Mạch Tiểu Miên biết rằng cô là phụ nữ, cô sẽ không chủ động tỏ tình với Vùng Quang Hiền trước. Mạch Tiểu Miên nhìn cô ấy rồi khuyên cô ấy, phụ nữ hay đàn ông thì cũng ngang nhau, phải bày tỏ trước thì đối phương mới biết được tình cảm của mình. Lãnh Kiều Thi vẻ mặt xoắn xuýt. Vạn nhất tớ nói ra anh ấy lại coi thường tớ thì phải làm sao chứ? Như vậy về sau trước mặt của anh ấy tớ không thể nào ngẩng mặt lên được. Mạch Tiểu Miên lại cổ vũ Lãnh Kiều Thi, cậu phải lớn gan một chút. Lãnh Kiều Thi suy nghĩ vẫn là lắc đầu. Nếu vậy chúng ta cùng nhau diễn một màn kịch thế nào? Cậu đừng xúi dại tớ. Mạch Tiểu Miên lại cười, cậu cứ để tớ làm cho. Lãnh Kiều Thi bất đắc dĩ nhìn Mạch Tiểu Miên gọi điện cho Phùng Quang Hiền. Sau đó Mạch Tiểu Miên liền cầm lấy điện thoại gọi cho Phùng Quang Hiền. Khi điện thoại kết nối, bên kia truyền tới giọng nói vui vẻ của Phùng Quang Hiền. Tiểu Miên, chúc mừng em. Chúc mừng cái gì chứ? Đương nhiên là chúc mừng em mang thai rồi. Đến lúc đó em phải để đứa bé gọi anh là cha nuôi đấy. Này, không được đâu. Vì cái gì không được chứ? Em nên sinh ra một cô gái thật đáng yêu, như vậy anh mỗi ngày sẽ mang con bé đi chơi. Anh có ý gì chứ? Em dù có sinh con gái cũng sẽ tự nuôi dưỡng nó trưởng thành, không thể để cho nó quá gần anh được. Cút đi, anh không thể nào làm trâu già gặm cỏ non. Mạch Tiểu Miên nói sau đó mỉm cười. Quang Hiền, em vừa gặp Kiều Thi. Cô ấy thế nào rồi? Đi rồi sao? Không đi, cô ấy bây giờ còn đang ở trên giường nhà em. Bị bệnh rồi sao? Phùng Quang Hiền giọng nói trở nên lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Sao lại bị bệnh? Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu nhìn Lãnh Kiều Thi. Lãnh Kiều Thi kìm lòng không được khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Phùng Quang Hiền, trên mặt cũng nở nụ cười. Tương đối nghiêm trọng, có thể là bệnh nan y. Điện thoại im lặng, phảng phất giống như nghe thấy thứ gì đó rơi vỡ trên mặt đất. Quang Hiền, Quang Hiền. Mạch Tiểu Miên gọi tên của anh. Anh không sao chứ? Tiểu Miên, Kiều Thi cô ấy là bị bệnh gì? Giọng của Phùng Quang Hiền trở nên run rẩy. Anh quan tâm cô ấy sao? Mạch Tiểu Miên nói. Anh làm sao mà lại không quan tâm cô ấy chứ? Cô ấy thế nhưng chính là thanh mai trúc mã của anh. Phùng Quang Hiền tiếp tục hỏi. Cô ấy đến cùng là làm sao rồi? Quang Hiền, em có một vấn đề rất thắc mắc phải hỏi anh. Anh đến cùng có yêu Kiều Thi hay không? Tiểu Miên, em hỏi chuyện này có ý gì? Phùng Quang Hiền có vẻ cảnh giác và hỏi. Kiều Thi không muốn em nói cho anh biết. Nói cô ấy chết rồi anh cũng sẽ không thương tâm, cho nên em rất muốn biết anh đối với Kiều Thi cuối cùng là có yêu hay không. Anh cũng không biết nữa. Phùng Quang Hiền chần chờ. Dù sao tình cảm của anh với cô ấy thật sự phức tạp. Trông thấy cô ấy xảy ra chuyện anh rất đau lòng, nhưng bình thường nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của cô ấy anh cảm thấy rất đáng ghét. Đoán chừng cô ấy cũng rất ghét anh. Anh cho rằng cô ấy ghét anh cho nên anh mới ghét cô ấy, đúng không? Anh cũng không biết. Nếu cô ấy có thể giống như em, ấm áp như vậy thì anh cũng không đến nỗi mỗi ngày không muốn về nhà. Phùng Quang Hiền thở dài một hơi. Cô ấy trước kia là một cô gái rất đáng yêu. Cô ấy luôn đi theo sau anh và lúc nào cũng kể nể những chuyện vui vẻ của cô ấy. Sau này cô ấy lớn lên, chuyện đau khổ nhất của cô ấy chính là gả cho anh. Thà chết cũng không muốn đi bên cạnh anh, chỉ là bởi vì bị các trưởng bối cưỡng ép mà thôi. Mạch Tiểu Miên nhìn Lãnh Kiều Thi. Lãnh Kiều Thi lúc này nước mắt đã chảy rầm rầm. Hóa ra tâm tư của Phùng Quang Hiền cũng giống như cô, đều tưởng rằng đối phương cực kỳ chán ghét mình, không muốn ở cùng mình, như vậy mới biểu hiện căm ghét đối phương. Quang Hiền, em hỏi anh, nếu như Kiều Thi cũng yêu anh, vậy anh sẽ như thế nào? Mạch Tiểu Miên tiếp tục nói. Hôm nay cô muốn giúp hai người bọn họ hiểu rõ tình cảm của mình, không còn tiếp tục tra tấn lẫn nhau để cùng nhau đau khổ nữa. Cô ấy không có khả năng yêu anh, Phùng Quang Hiền nói rất khẳng định. Nếu cô ấy yêu anh thì sẽ không cư xử như vậy. Em yêu anh Quang Hiền, em rất yêu anh, em vẫn luôn yêu anh. Từ khi còn nhỏ đã bắt đầu yêu anh rồi, cho tới bây giờ em chưa từng thay đổi. Lãnh Tiểu Thi đột nhiên cướp lấy di động và khóc lóc. Em còn tưởng rằng anh rất chán ghét em. Em cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, cho nên em mới có dáng vẻ lạnh lùng như vậy, miễn cho anh càng ngày càng coi thường em, càng chán ghét em. Anh Quang Hiền, em yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều. Cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy nữa. Chúng ta hãy ở chung và yêu nhau thật tốt được không anh? Nghe Lãnh Tiểu Thi khóc lóc kể lể, Phùng Quang Hiền nước mắt cũng đã rơi xuống, nghẹn ngào hỏi: Thật sao Kiều Thi? Thật, em yêu anh. Bởi vì để anh chú ý tới em, cho em nên em vẫn luôn cố gắng muốn biểu hiện sự ưu tú của mình. Thế nhưng mà anh vẫn luôn lạnh lùng với em, vẫn luôn là dáng vẻ hoa tâm, kết giao rất nhiều bạn gái. Cho nên em cũng kết giao bạn trai, hy vọng anh có thể kích thích. Lãnh Kiểu Thì khóc nóc: Kỳ thật em với bọn họ chẳng có chút quan hệ nào cả, em ngay cả nắm tay cũng chưa từng cho bọn họ nắm. Kiểu Thi, cô gái ngốc. Phùng Quang Hiền nghẹn ngào: Anh kỳ thật cũng giống như em, vẫn luôn thích em mà thôi. Nhìn thấy em xuất sắc như vậy, anh cảm thấy mình giống như không xứng với em. Anh kết giao với những cô gái kia cũng chỉ là bình thường thôi, chưa từng lăn giường với bọn họ. Cho tới bây giờ anh vẫn còn là một xử nam. Bởi vì nói chuyện lạc đề, Mạch Tiểu Miên nghe như vậy đột nhiên lại buồn cười. Trước kia cô cảm thấy Phùng Quang Hiền cảm thấy không sạch sẽ. Quả nhiên là như vậy, người đáng thương nhất là bọn họ. Đúng là một đôi uyên ương số khổ, lại dùng sự cực đoan như vậy để hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Mạch Tiểu Miên không nghĩ tới những chuyện trước đây, nhịn không được muốn cười. Anh Quang Hiền, em muốn cả một đời làm cô gái ngốc của anh. Khi đã giải được tâm tư, Lãnh Kiều Thi không còn kiềm chế nữa. Tình yêu cay đắng gìn giữ nhiều năm như vậy giống như cây trúc đổ ra. Phùng Quang Hiền nghe cũng khóc, Mạch Tiểu Miên nghe cũng rơi lệ. Cô gái ngốc, em đừng nói như vậy. Những lời này sao em không nói sớm cho anh biết? Em bây giờ mới nói cho anh, vậy chúng ta lại không có nhiều thời gian yêu nhau, ở chung cùng nhau. Phùng Quang Hiền nghĩ tới vừa rồi Mạch Tiểu Miên nói rằng Lãnh Kiều Thi bị bệnh nan y, trái tim giống như bị một con dao đâm vào, đau đớn đến mãnh liệt. Anh sợ hãi nói: Sao lại không có thời gian chứ, anh Quang Hiền? Chẳng lẽ anh còn bận rộn chuyện gì cho nên không thể ở bên em? Lãnh Kiều Thi khóc nóc: Như vậy, đợi khi em chết rồi thì phải làm sao đây? Nhị Nữu, vừa rồi Tiểu Miên nói em mắc bệnh nan y. Em đúng là mắc bệnh nan y. Thật sao? Phùng Quang Hiền vừa khẩn trương vừa đau lòng. Em nói cho anh biết em bị bệnh gì, dù cho táng ra bại sản anh cũng sẽ cứu em. Anh sẽ cùng em đối mặt, sẽ chiến thắng tất cả bệnh tật. Quang Hiền, thật sao? Anh thật sự muốn cùng em đối mặt với căn bệnh nan y này sao? Lãnh Kiều Thi vui vẻ nói. Ừ, Phùng Quang Hiền kiên định. Lần trước ở châu Phi, chẳng phải chúng ta cũng ở bên nhau sao? Anh không cho phép em xảy ra chuyện gì. Em đến cùng là bị bệnh gì? Tiểu Miên đã hỏi qua đại nhân A Bỉ Tư hay chưa? Căn bệnh mà em mắc phải chỉ anh mới có thể trị thôi. Lãnh Kiều Thi ngập nước mắt và cười. Đó là bệnh yêu. Bệnh yêu? Phùng Quang Hiền lúc này nhất thời kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi: Sao em lại mắc phải bệnh này rồi? Em sao mắc phải bệnh này anh không biết sao? Lãnh Kiều Thi thật sự là cảm thấy đầu óc của Phùng Quang Hiền chậm chạp. Em nói chính là bởi vì anh, bởi vì yêu anh quá đau khổ, cho nên em mới mắc bệnh như vậy. Lãnh Kiều Thi giải thích. Đúng thế Quang Hiền, anh mau tới đây để chữa bệnh cho Kiều Thi đi, nếu không cô ấy thật sự sẽ chết đấy. Sau khi cúp điện thoại của Phùng Quang Hiền, Lãnh Kiều Thi đúng là trong lòng giống như nở hoa vậy. Hôm nay cô đợi ở trong khách sạn, lo lắng đợi Phùng Quang Hiền đến. Cô đã thay đổi một bộ quần áo vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Thế nhưng cô luôn cảm thấy không thể hài lòng, luôn cảm thấy bản thân quần áo giống như xảy ra vấn đề, chỗ này chỗ kia đều không tốt. Cô nhìn mình ở trong gương, nở một nụ cười ngây ngốc, cảm giác giống như một nữ sinh mới lớn trong ngày hẹn mối tình đầu vậy. Mà cô đúng là đang hẹn mối tình đầu của mình. Phùng Quang Hiền chính là mối tình đầu của cô, cho tới bây giờ chưa bao giờ thay đổi. Đột nhiên chuông cửa lại vang lên, trong lòng của cô giật nảy mình. Cô vội vàng mặc sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài. Phùng Quang Hiền đã chờ ở ngoài cửa, trong tay của anh ôm một bó hoa hồng đỏ rất lớn. Người mặc một bộ âu phục màu lam mỉm cười nhìn cô. Lãnh Kiểu Thi giống như thiếu nữ mới lớn vậy, trái tim đập thình thịch, gương mặt nhanh chóng hồng hào. Tặng em, Kiểu Thi. Phùng Quang Hiền đưa bó hoa hồng cho cô. Lãnh Kiểu Thi nhận lấy, cúi đầu ngửi mùi hương hoa kia làm say lòng người. Nước mắt đột nhiên đã tràn đầy con mắt. Cô trông mong nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể nhận được một bó hoa hồng từ anh. Cô gái ngốc, sao em lại mặc áo ngược rồi? Phùng Quang Hiền ánh mắt rơi vào trên người của cô. Lãnh Kiều Thi cúi đầu nhìn, a lên một tiếng, đem bó hoa trong tay nhét về lòng cho anh, sau đó đẩy anh ra ngoài cửa. Anh chờ em một chút. Phịch một tiếng, cánh cửa lớn đóng lại. Cô quay trở về đứng trước gương, cảm thấy khốn quẫn, muốn đập đầu chết trong gương. Chiếc váy mà cô mặc trên người vậy mà lại mặc ngược. Cô giống như một cô gái ngốc nghếch vậy. Sao cô gặp anh mà lại trở thành ngu ngốc như vậy chứ? Cô vội vàng đem quần áo cởi ra mặc lại một lần nữa. Lại sợ Phùng Quang Hiền ở ngoài chờ lâu, lo lắng, không dám lề mề, vội vàng sửa sang lại tóc rồi một lần nữa mở cửa. Nhưng không thấy người đâu cả. Lòng của cô siết chặt, cô vội vàng đi ra, đột nhiên đã bị người bên cạnh ôm chặt lấy. Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn Phùng Quang Hiền đang cười đến tà mị. Trong lòng của cô rung động, từ bỏ giấy ruộng. Phùng Quang Hiền ôm cô, đưa cô vào bên trong phòng rồi đóng cửa lại. Lãnh Kiều Thi vừa khẩn trương lại vừa chờ mong, hy vọng anh có thể đặt mình lên giường. Sau đó cô nhịn không được mà nhắm mắt. Ai biết Phùng Quang Hiền lại đột nhiên ném cô ra ghế sofa, khiến cho cái mông của cô đau đớn. Cô mở mắt và mắng Phùng Quang Hiền, anh còn không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc sao? Đương nhiên anh hiểu, nhưng em là hoa hay là ngọc sao? Phùng Quang Hiền liếc đôi mắt tà mị, cười như không cười mà nhìn cô. Lãnh Kiều Thi lại hử lạnh, đứng lên ngẩng đầu ưỡn ngực. Em sao không phải là hoa là ngọc chứ? Vậy nói anh nghe xem, em là hoa là ngọc thế nào? Phùng Quang Hiền vẫy tay với cô. Cho tới bây giờ anh còn tưởng rằng em chỉ là cô gái ngốc. Anh mới ngốc. Lãnh Kiều Thi lườm anh rồi đánh một cánh tay tới. Phùng Quang Hiền bắt lấy tay của cô và kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Phùng Quang Hiền ôm eo của cô, nhìn vào cặp mắt sâu như nước kia, trái tim đập rộn lên. Lãnh Kiều Thi vươn tay ôm cổ của anh, lớn mật đưa môi của mình lên áp đảo anh trên ghế sofa. Hai người bắt đầu liên tiếp hôn môi. Hai người bọn họ trước kia đều không hiểu tình cảm nam nữ, bây giờ cũng là nụ hôn đầu của bọn họ. Và mặc dù là lần đầu nhưng cũng là bản năng, bởi vì kỹ xảo không thuận cho nên bọn họ không thể nào tận ý. Hai người răng môi va chạm, Phùng Quang Hiền không cẩn thận còn cắn rách môi của Lãnh Kiều Thi. Lãnh Kiều Thi bị đau, rời khỏi môi của anh, trừng mắt liếc nhìn anh. Uổng cho anh được người ta xưng là thiếu gia, được ngàn vạn phụ nữ say đắm, vậy mà ngay cả hôn cũng không biết hôn sao? Mặc dù cô giận như vậy nhưng trái tim lại ngọt ngào vui vẻ. Hóa ra anh cũng giống như cô, vẫn là một người sạch sẽ. Nghĩ tới đây cô nhịn không được lại cắn lên môi của anh và nở nụ cười. Tiểu Minh Húc đã đi công tác, Mạch Tiểu Miên một mình rảnh rỗi liền đi tản bộ để hoạt động gân cốt, miễn cho ngồi nhiều đối với thân thể và thai nhi đều không tốt. Có điều cô không tiếp tục đi bên bờ sông mà chậm rãi đi bộ về Triển Gia, thăm người Triển Gia và cũng thăm ông ngoại Triển Lương. Đi bộ về Triển Gia thì nhất định phải đi qua tòa tử đường kia. Có nhiều ngày không đi qua nơi này, giờ cô phát hiện ra nơi này đã bị thiêu hủy, vậy mà bây giờ lại có công nhân bắt đầu làm việc, đoán chừng chuẩn bị xây dựng lại tử đường. Nghĩ đến đây cô lại có mấy phần thương cảm. Chuyện tình yêu của cha mẹ cô từ đây cũng sẽ bị bao phủ, chôn vùi. Người sát hại Hoàng Uyển Dung vẫn không cách nào tìm được, đã trở thành một nghi án. Về phần ba ruột của cô, ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Điều này khiến cho cô sinh ra oán hận với ông. Cô cũng không còn hứng thú tìm hiểu bất kỳ tin tức nào về ông nữa. Mạch Tiểu Miên ngừng chân nhìn máy xúc làm việc, sau đó mới cất bước về Triển Gia. Tốc độ đi đường của cô bây giờ chậm hơn rất nhiều. Bỗng nhiên cô có cảm giác giống như ai đó đang theo dõi mình. Cô quay đầu nhìn, phía sau có một người đàn ông cao lớn, ăn mặc bình thường, nhưng trên mặt lại che một chiếc khăn màu trắng, chỉ lộ ra đôi mắt, không nhìn thấy cả khuôn mặt. Khi nhìn thấy đôi mắt này, cô cảm thấy hơi quen thuộc. Người đàn ông kia trông thấy cô quay đầu nhìn thì hơi cúi đầu tránh tầm mắt của cô, sau đó liền rẽ sang đoạn đường khác. Đứng lại, Mạch Tiểu Miên lớn tiếng kêu. Cô lúc này lại thấy người kia tăng tốc của bước chân. Bước chân hắn dài, cho nên tăng tốc đi đã kéo dài khoảng cách với cô. Mạch Tiểu Miên chạy chậm chậm đuổi theo. Cô chạy, hắn cũng chạy, hắn chạy nhanh hơn cô. Dừng lại, đứng lại đó cho tôi. Mạch Tiểu Miên vừa đuổi vừa gọi. Người không hiểu, tưởng rằng người kia cướp gì đó của cô, Mạch Tiểu Miên mới đuổi theo. Thế nhưng bọn họ có thói quen là việc không liên quan tới mình thì sẽ không hăng hái làm việc nghĩa. Huống chi người đàn ông kia cao lớn, khỏe mạnh, bây giờ mà đi ngăn chặn hắn, thậm chí không khéo lại vạ lây tới mình. Mạch Tiểu Miên vừa đuổi, bụng bỗng nhiên hơi đau đớn. Cô lo lắng thai nhi xảy ra chuyện cho nên dừng bước, không dám đuổi nữa, đành phải trơ mắt nhìn người kia biến mất ở cuối con ngõ. Vì cái gì hắn cho cô cảm giác quen thuộc như vậy? Cặp mắt kia giống như đã nhìn thấy ở chỗ nào, nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra. Chẳng lẽ là chú đau? Cảm giác lại không giống lắm. Vì cái gì hắn muốn chạy? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ, nhưng cũng đành chậm rãi quay về Triển Gia. Sau khi nói chuyện với Triển Lương một lúc, cô quay trở về trong sân nhỏ của Hoàng Uyển Dung. Vừa đi vào sân, hồi ức về Hoàng Uyển Dung lại hiện lên khiến cho lòng cô đau đớn. Cô đẩy cửa phòng của Hoàng Uyển Dung ra. Gian phòng vẫn như cũ, không có người động vào, trừ mỗi ngày có người vào quét dọn vệ sinh. Ánh mắt của Mạch Tiểu Miên đầy nước mắt. Cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, rơi giấy vẽ trên mặt đất. Mạch Tiểu Miên khom người nhặt giấy vẽ lên, trên đó là bức họa mà Hoàng Uyển Dung vẽ ba ruột của cô, là người đàn ông thần bí che mặt. Khi nhìn vào đôi mắt này, cô lại nghĩ đến người đàn ông vừa rồi. Càng nhìn càng cảm thấy giống nhau. Cô đứng trước gương nhìn kỹ ánh mắt của mình. Hoàng Uyển Dung từng nói ánh mắt của cô rất giống ba ruột của cô. Từ trên giấy vẽ đúng là có điểm giống. Cô mở tủ quần áo, nhìn chiếc khăn lụa Hoàng Uyển Dung treo ở bên trong, sau đó che kín mặt mình chỉ trở lại ánh mắt. Trong đầu của cô bắt đầu so sánh với người đàn ông vừa rồi, càng nhìn lại càng giống. Chẳng lẽ đó thật sự chính là ba ruột của cô, cho nên mới theo dõi cô? Nhưng vì cái gì cô vừa quay đầu thì hắn lại muốn chạy? Vì cái gì không chịu nhận nhau? Thật sự là đáng ghét. Người ba này không chịu trách nhiệm gì cả. Mạch Tiểu Miên tức giận, giật khăn lụa từ trên mặt của mình xuống.